Này nhóc, em là vợ anh. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật mới, Nguyễn Hồng Mai, bạn thân của nó, con cưng của tập đoàn thời trang FS lớn thứ tư châu Á, tính tình dễ thương hòa đồng, là bạn thân của nó từ mẫu giáo, kính KOONGGGG. À, mày đến rồi hả, đi nhanh đi mày. Nhỏ, ừ, nhưng mày phải mua kem tao ăn nhá. Nó, vâng tao biết rồi, nói nhiều. Nói rồi hai đứa cưỡi con BMW đi luôn. À mày, mày thấy cái váy này đẹp không? Nhỏ, bình thường, cái này đẹp hơn này. Nó đưa cho nhỏ cái váy màu hồng, tuy đơn giản nhưng trông dễ thương cực. Ừ, cũng đẹp đấy mày, giờ đi ăn kem đi, tao mua cũng nhiều rồi. Nhỏ, ừ, nhanh lên, tao thèm lắm rồi, hí hí. Nó do nó háo hức đi ăn quá mà không để ý đường mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên tông phải một tên đẹp trai đang cặp eo hai con vẹt. Ui da, đau quá. Nó xoa chán suýt xoa. Ê sao không mày, nhỏ, hít hít mày ơi, đầu tao u một cục rồi mày. Nó mếu máo, còn cái người lúc nãy bị nó tông phải thì không bị làm sao cả, chỉ hơi nhức nhức ở ngực thôi vì cái đầu của nó đập vào ý mà. Con này công nhận lùn thật. Ê nhóc có sao không? Anh ta hỏi bỗng, hai con vẹt bên cạnh cứ léo nhéo bên tai. Anh Minh à, kệ nó đi. Vẹt một, đúng rồi đó anh hỏi vậy là nó bắt anh bồi thường đó. Con kia cũng hùa theo đàn luôn. Bỗng nó ngước cái mặt đang rưng rưng sắp khóc của nó lên làm hắn đơ. Vì nó quá xinh đẹp, ngay lập tức hắn đuổi hai con vẹt đi luôn. Biến đi, hắn nói rồi vứt cho hai con nhỏ đấy cục tiền. Ơ sao vậy anh, nhỏ đó óng ẻo, giờ không thích được chưa cút. Hắn nói xong thì hai con đó lập tức cong đuôi chạy mất dép, không dám hó hé gì thêm. Nhóc sao không, hắn lại hỏi, hức, hức, u đầu rồi, nó nước mắt cá sấu lưng tròng. Ơ anh xin lỗi, hắn, xin lỗi là xong hả, cái đồ chân dài. Nó quát, lập tức gương mặt của nó không còn là thiên thần nữa mà là gương mặt của quỷ. Cách chương.